Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, côn tộc tìm đến. Hậu thiên chính là ngày trăng rằm. Đến lúc đó ở Vũ Tiên giáo thiết lập hạ trận pháp dẫn Phó Bạch Ngôn mà đến. Trực tiếp đưa nàng trấn áp là được. Vân Hoàng cũng không có ở Vũ Tiên giáo rừng. Màn đêm buông xuống sau trở về đến Tây Mạc Thành. Đường lên. Chữ Hy Hòa có chút không được tự nhiên, nhìn Vân Hoàng dáng dấp, một mực đang nghĩ khi còn bé sự tình, nàng làm sao có thể đem quý giá như vậy ký ức quên đây. Trong khách sạn tu sĩ so với Bạch Thiên phải nhiều không chỉ gấp đôi. Đi tới không vị trên tọa hạ, Vân Hoàng nói ra, gần nhất mấy thiên các ngươi đều đối đãi ở trong phòng khách tu hành. Đợi khi tìm được Phó Bạch Ngôn về sau, cùng nhau đi trước Vạn Tượng Phật tự, mấy người không có ý kiến gì. Phó Bạch Ngôn gặp phải nguy hiểm, các nàng chắc chắn sẽ không bất kể. Tuy nói các nàng quan hệ không tốt lắm, nhưng chỉ cần đối phương có khó, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Cái kia, chữ Hy Hòa muốn nói lại thôi nói, ta khi còn bé thực sự từng gặp ngươi sao? Làm sao ta một chút cũng không nhớ rõ. Muốn nhìn ngươi khi còn bé ký ức sao? Vân Hoàng không có đợi nàng trả lời, chỉ rơi vào mi tâm của nàng. Một ít trí nhớ quen thuộc ở trong đầu nàng di chuyển hiện. Nàng nhìn thấy khi còn bé chảy nước mũi, đuổi theo hắn chạy hình ảnh, làm cho nàng càng thêm xấu hổ. Ta chờ Vân Hoàng thu tay về chỉ về sau. Chữ Hy Hòa đỏ mặt nói, ta đó là cảm mạo, mới chảy nước mũi. Vân Hoàng cười cười, không nói gì, nhưng làm cho chữ Hy Hòa cảm thấy, Vân Hoàng chính là cố ý cười nàng, chính mình khi còn bé làm sao có thể chảy nước mũi đây. Quá mất mặt, bất quá, biết khi còn bé nhận biết, nàng cũng liền triệt để yên tâm, xem ra mẫu thân không có lừa nàng, thật là làm cho nàng tìm đến người quen. Ông, đột nhiên, thiên địa chấn động, có nước cuộn trào đảo vận bốc hơi, một kinh hãi sát ý tịch quyển bát hoang, mỗi một tấc thương vũ đều ở đây sợ run, lôi âm cuồn cuộn, mọi người đều cảm nhận được một sát phạt hàng lâm, trong nháy mắt đem một nhà khách sạn này cho bao phủ ở. Tiểu súc sinh, lão phu biết ngươi ở đây bên trong, mau mau lăn ra lãnh cái chết. Dám chém giết con ta, người chắc chắn phải chết. Nhất tôn toàn thân quanh quẩn hà quang cường giả giống giận. Hắn người xuyên kim sắc chiến giáp, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt vô thượng thần uy, vô số tu sĩ nhận ra người là côn tộc tộc trưởng Côn Thiên. Hắn không phải đang bế quan tu luyện ấy ư? Chạy thế nào xuất hiện? Người sẽ không phải là não tàn đi, không nghe thấy hắn lời mới vừa nói ấy ư? Có người đem Côn Long chém giết, ta đi, đến tột cùng là người nào nghiêu như vậy, liền côn tộc cũng dám trêu chọc, sống được sốt ruột đi. Côn Thiên khí tức thật mạnh, có thể nói nhất đại hung hầu a. Rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Côn Thiên giận dữ hét, còn không mau đem cái kia tiểu súc sinh tìm ra. Có phải hay không các người không muốn sống? Nghe được uy hiếp của hắn, thương lữ đội người bị dọa đến lãnh mồ hôi chảy ròng. Ở trong đám người cha tìm đứng lên, rất nhanh thì tập trung mục tiêu, là người thiếu niên kia chém giết. Côn Thiên theo ngón tay phương hướng nhìn sang, nhìn thấy đối phương là một cái chưa dứt sữa hoàng mao tiểu nhi lúc. Trong nháy mắt liền tức giận, tiểu súc sinh. Người cũng đã biết ta côn tộc có nhiều cường đại, chưa đủ lông đủ cánh, liền dám đến trêu chọc côn tộc, nghền cổ chịu chết đi, lão phu sẽ không cho ngươi tự hành cắt cơ hội, đắc tội côn tộc, tự muốn làm xong bị hành hạ chuẩn bị. Tại chỗ tu sĩ đều là cảm nhận được Côn Thiên lửa giận. Cái này cũng rất bình thường, Côn Long bị chém giết, côn tộc không người nối nghiệp. Nhất định sẽ làm cho đối phương sống không bằng chết. Vân Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Côn Đế Thọ Nguyên sắp xỉ, ta không muốn kinh động hắn. Hiện tại cút ngay lập tức đi ra ngoài, lấy sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, có thể bảo vệ Lưu Côn tộc huyết mạch. Lại tiếp tục tiếng huyên náo, ta sẽ làm cho Côn tộc hủy diệt. Hí, rất nhiều tu sĩ ngược lại hút lương khí, cảm giác trời sập, cái này con kiến hôi là ai? Miệng hắn khí cũng quá đại đi, mở miệng ngậm miệng đã nói muốn tiêu diệt Côn tộc. Cái này gia hỏa chẳng lẽ còn sống ở trong mộng đi, muốn diệt Côn tộc, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chờ xem đi, như thế này hắn nhất định sẽ bị Côn Thiên chém giết. Một cái xó xỉnh nhô ra con kiến hôi, thực sự là vô tri. Oanh, đình tài nhức óc lôi âm vang vọng, nước cuộn trào khí tức quyển trên cao khoảng không. Côn Thiên tức giận, hắn thân sau có nhất tôn kình thiên hung cầm hư ảnh hiển hóa, đáng sợ đạo vận tăng sinh, nhất tôn hung hầu nổi giận, hậu quả có nhiều nghiêm trọng, không người nào có thể biết. Vân Hoàng đây là tự chui đầu vào giò, hắn chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi chiêu chọc Côn tộc. Tưởng chừng như là tự tìm tử lộ, tiểu súc sinh, lão phu này thiên không đem ngươi chém thành muôn mảnh, thề không làm người. Côn Thiên bước ra một bước, thao thiên đại thế sống lại, già nua bàn tay lộ ra đi, dắt vô thượng hoàng uy mà đến, muốn đem Vân Hoàng gạt bỏ. Một trường này phi thường khủng bố, chung quanh tu sĩ đều nhận thấy được khí tức hủy diệt, không dám áp sát quá gần, rất sợ sẽ bị vạ lây. Đối mặt Côn Thiên công kích, Vân Hoàng không nhanh không chậm đứng dậy, cũng không có muốn ý né tránh, xem bộ dáng là muốn cùng Côn Thiên cứng đối cứng. Động tác của hắn hù dọa mộng mọi người, muốn cùng Côn Thiên cứng đối cứng, thực sự là đủ mang chủng. Nguyên lai tưởng một cái rốt nát còn kiến hôi, giờ khắc này bọn họ mới biết mình hoàn toàn sai, ở nơi này là vô tri, rõ ràng cho thấy liền chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Cùng Côn Thiên cứng đối cứng, hắn cho là mình có thể tung hoành vô địch ấy ư? Gặp phải Côn Thiên đại nhân vật như vậy, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa, nghền cổ chịu chết mới là người lựa chọn duy nhất. Xuất hiện, đang ở Côn Thiên công kích phải rơi vào Vân Hoàng thân trên lúc, hắn đột nhiên liền động, theo không gian mang theo người trung tướng phía kia cổ khăn lấy ra. Từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới cùng Côn Thiên tranh phong. Cạc cạc cạc, vô địch bản tọa lại trở về. Khí thiên đế cuồng tiếu, thần tốc theo cổ khăn trung lao tới. Quanh thân ma khí quanh quẩn, mỗi một cái động tác đều có thể ảnh hưởng đến linh khí chung quanh biến hóa. Niết bàn cảnh ấy ư, có chút ý tứ, thôn phệ thần hồn của ngươi, bản tọa sẽ thành được càng thêm cường đại. Lấy thế tồi khô lạp hủ, đem Côn Thiên công kích phá hủy, trong nháy mắt nhảy vào trong đầu của hắn, nhận thấy được trong thần thức nhiều hơn nhất tôn đáng sợ thần hồn. Côn Thiên mặt sắc chợt biến, tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi dĩ nhiên ngầm đối đãi lão phu thu thập người này, là tử kỳ của ngươi. Côn Thiên khí tức ở bạo tăng, hắn nhận thấy được cái kia nhất tôn thần hồn không đơn giản. Trực tiếp tế xuất chiến lực mạnh nhất, đối với khí thiên đế, Vân Hoàng rất yên tâm. Theo hắn đem cổ khan lấy ra trong nháy mắt đó, Côn Thiên vận mệnh liền đã định trước, trở thành khí thiên đế chất dinh dưỡng. Hắn rất may mắn, mọi người không biết phát sinh cái gì, chỉ nhìn thấy Vân Hoàng xuất ra nhất phương cổ khan về sau, Côn Thiên liền không thể động đậy. Xem bộ dáng kia, chắc là phát sinh cái gì bọn họ không biết sự tình. Trẻ tuổi nhân xem không hiểu, nhưng núp trong bóng tối lão quái vật lại nhất thanh nhị sở. Thần hồn giao phong là nguy hiểm nhất, một ngày rơi vào hạ phong, chắc chắn phải chết. Một nén nhang về sau, Côn Thiên đầu nổ tung, một đạo ma hồn trở lại cổ khan chung. Khí thiên đế toàn thắng. công tử, Côn tộc bên kia làm sao bây giờ? Mạc Khinh Tiếu trầm giọng hỏi. Nàng còn nhớ rõ vừa rồi công tử nói muốn tiêu diệt Côn tộc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.